Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 140, tiềm lực của con người là vô hạn. Ta tin tưởng hắn, mẹ kiếp, lời này vừa nói ra, ở đây trong bốn người, trong lòng hai người chính là ý nghĩ như vậy. Nói bậy, Quy Hải Nhất Đao sao có thể tin tưởng câu nói của Phương Mặc? Mẹ ruột của mình, làm sao có thể giết phụ thân của mình? Bọn họ như vậy ân ái, trên giang hồ điển hình vợ chồng không ngoài như vậy, làm sao có thể? Nhất Đao Đại Hiệp là một cái rất yêu người nhà người, bằng không, làm sao lại đã nhiều năm như vậy, còn chấp nhất lấy muốn vì phụ thân của mình báo thù? Trong mắt hắn, phụ thân cùng mẫu thân đều là kính yêu nhất người. Mà bây giờ, Phương Mặc vậy mà nói, phụ thân của mình là mẫu thân giết. Tiểu tử, nhục mẫu thân của ta, tội không thể tha thứ. Để mạng lại, Quy Hải Đại Hiệp không nói hai lời, trực tiếp rút đao, đối với Phương Mặc một chiêu hùng bá thiên hạ liền chặt đi qua. Tiểu hài tử, sao có thể tùy tiện chơi đao, nhiều nguy hiểm. Phương Mặc một chút cũng không có để ý tới công đến đây đao khí, còn lạnh nhạt cùng bên cạnh Kỳ Lân Tử nói chuyện. Cẩn thận, Kỳ Lân Tử đối với Phương Mặc cảm thụ không sâu, mà còn vừa rồi câu nói của Phương Mặc cũng xúc phạm ba người bọn họ trong lòng phòng tuyến. Nhưng, người này tối thiểu nhất trái tim là tốt, dù sao cũng là tới cứu mình a. Cho nên, có thể cứu vẫn là cứu được một cái đi. Mắt thấy Kỳ Lân Tử xuất thủ, không đúng, hắn không có tay, cho nên ra chính là mượn tay người khác. Nhưng Phương Mặc làm sao lại khiến tiên thiên cửu trọng này còn bị thương gia hỏa đối phó trước mặt? Gia hỏa tu luyện hùng bá thiên hạ không khống chế nổi mình này. Lúc này, Phương Mặc nhẹ nhàng đẩy, Kỳ Lân Tử cũng là chạy ra ngoài xa mười mấy mét. Sau đó, chỉ gặp Phương Mặc xoay người trực diện đao của Quy Hải Nhất Đao tức giận. Đứng chắp tay, lấp kín chân khí khí tường, thấu thể mà ra, đang, một tiếng buồn bực tiếng va chạm. Quy Hải Nhất Đao cái này Nhất Đao, bị Phương Mặc dễ như trở bàn tay cản lại. Xem ra, ta hiện tại đã tương đương với Thiên Long bên trong lão tăng quét rác. Một thân tu vi đã có thể dựng lên ba thước khí tường. Phương Mặc âm thầm nghĩ đến, làm sao có thể? Trước ăn kinh ngạc, cũng không phải Quy Hải Nhất Đao, mà bồi tiếp Quy Hải Nhất Đao Thượng Quan Hải Đường. Thượng Quan Hải Đường lĩnh hội qua Quy Hải Nhất Đao hùng bá thiên hạ uy lực. Hắn xem chừng, hiện tại Tào Chính Thuần đều chống cự không nổi Quy Hải Nhất Đao hùng bá thiên hạ. Không có cái gì không thể nào. Nhất Đao, hiện tại, ngươi tin lời của ta. Phương Mặc phất tay thu hồi ba thước khí tường, đi đến trước mặt Quy Hải Nhất Đao, nói với giọng thản nhiên, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi không có gạt người. Nhưng, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Quy Hải Nhất Đao thu đao vào vỏ, nhìn Phương Mặc, trầm giọng hỏi, ta muốn thay đổi vận mệnh của ngươi. Phương Mặc xoay người, để lại cho Quy Hải Nhất Đao cùng Thượng Quan Hải Đường một cái đẹp trai bên mặt. Vận mệnh, Quy Hải Nhất Đao nhìn Phương Mặc, nghi ngờ nói, đúng vậy, thay đổi vận mệnh của ngươi. Ngươi có muốn hay không tận hưởng niềm vui gia đình? Ngươi có muốn hay không cùng bé gái bên người ngươi? Song túc song phi, ngươi có muốn hay không? Công thành danh toại, trở thành thiên hạ đệ nhất đao. Phương Mặc liên tục ba cái có muốn hay không ném ra, lập tức đem chấp nhất Quy Hải Nhất Đao cậy mở một cái khe hở. Kỳ Lân Tử, nói thật, hắn chẳng qua là cái tam lưu hóa sắc. Người đã giết hắn, trừ đệ tử học tập theo hắn, ai cũng sẽ không đối phó ngươi. Phương Mặc chỉ về phía một bên Kỳ Lân Tử, khinh thường nói. Mà Kỳ Lân Tử nghe xong câu nói của Phương Mặc, lập tức bất mãn, coi như xong bằng hữu ta không nhiều lắm, môn phái cũng không hưng thịnh, nhưng không cần như thế dèm pha ta đi. mà khiến Kỳ Lân Tử không có nghĩ tới chính là mình cổ nhân chi tử, vậy mà đồng ý gật đầu. Kỳ Lân Tử hơi kém một ngụm lão huyết phun tại trên tường. Nhưng, kiếm bệnh kinh phong lại khác biệt. Hắn là thiên hạ đệ nhất kiếm, thiên hạ đệ nhất trang người. Nếu ngươi giết hắn, ngươi thì tương đương với đắc tội bên người ngươi vị này mỹ nhân. Mặc dù nàng đã không phải thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, nhưng tốt xấu nhân tình ở đâu đặt vào. Ngươi nói, ngươi nhẫn tâm. Nhìn Quy Hải Nhất Đao càng ngày càng xoắn xuýt biểu lộ, Phương Mặc hài lòng gật đầu. Cuối cùng là Liễu Không hòa thượng thuật, ba người cũng khác nhau, nhưng hắn là Thiếu Lâm phương trưởng. Không nói trước ngươi có thể hay không giết hắn, coi như xong ngươi đã giết hắn, cũng sẽ đắc tội cả võ lâm. Sau đó đến lúc thiên hạ to lớn, ngươi có thể đi đâu? Ngươi muốn dẫn lấy nàng viễn tẩu cao phi, người ta có nguyện ý hay không còn hai chuyện. Phương Mặc nói một hơi, cảm giác miệng có chút làm, từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một bình Coca-Cola. Cô lỗ ực một hớp. Những lời này trong nguyên tác Thượng Quan Hải Đường đều nói qua, nhưng trên thế giới này có một đầu chân lý là như vậy: không có thực lực, ngươi thì không có quyền lên tiếng. Phương Mặc lấy thiên thần thủ đoạn tan rã Quy Hải Nhất Đao công kích, lại nói những lời này liền tràn đầy tin phục lực. Ta nhớ được cha ngươi lúc trước chế tạo cây đao này sử dụng tài liệu còn chế tạo một cây chủy thủ đưa cho ngươi mẹ ngươi. Ngươi không ngại mở ra cha ngươi quan tài nhìn một chút cha ngươi trên người có phải hay không có cây chủy thủ này? Phương Mặc chỉ về phía đao trong tay Quy Hải Nhất Đao, chậm rãi nói, ngươi nói có chút đạo lý, ta hiện tại liền đi tra xét những người này, ta tạm thời tha cho bọn hắn một mạng. Quy Hải Nhất Đao xoay người rời khỏi Kỳ Lân cửa, Thượng Quan Hải Đường liền vội vàng đuổi theo. Ai, ngươi thế nào trực tiếp đem sự thật nói cho nàng biết? Hắn có thể tiếp nhận sao? Trên Kỳ Lân Tử trước, đối với Phương Mặc thở dài, nói, nặng chứng còn phải dùng nặng thuốc, yên tâm đi. Phương Mặc lắc đầu, chỉ về phía bên ngoài Quy Hải Nhất Đao rời đi bóng người nói, huống chi, tiềm năng của người, thế nhưng là vô hạn, ta tin tưởng hắn có thể chạy ra. Kỳ Lân Tử thở dài một cái, ai? Ta chẳng qua là hy vọng mẹ con họ có thể bình an cả đời. Ta cũng coi như xứng đáng đại ca. Bây giờ, chỉ có từ từ xem đi xuống. Kỳ Lân nói với giọng thản nhiên. Tốt, ta muốn đuổi Quy Hải Nhất Đao đi. Có một số việc, vẫn là nên nắm chắc mới được. Phương Mặc vỗ vỗ Huyên Thuyên bả vai Kỳ Lân Tử. Nói, tốt. Kỳ Lân Tử hận không thể sớm một chút đem sát thần này đưa tiễn. Phương Mặc muốn đi, hắn thậm chí liền dừng bước loại hình mà nói cũng không có nói. Sư phụ, đi, chờ đến Phương Mặc cưỡi ngựa sau khi rời đi. Một cái đệ tử đi lên, cẩn thận hỏi, đúng vậy a, đi. Kỳ Lân Tử thở dài nhẹ nhõm, phân phó, đêm nay làm thịt heo giết dê. Chúc mừng một phen. Mẹ, cuối cùng đã đi, tên này nếu lại lưu lại nơi này, ta phải sống ít đi 10 năm. Kỳ Lân Tử trợn trắng mắt, hướng về hậu viện đi, hắn muốn đi nhà vệ sinh, vừa rồi thật sự quá kích thích. Bên này mà rời khỏi Phương Mặc tự nhiên là không biết Kỳ Lân Tử nhả rãnh. Hắn xa xa treo sau lưng Quy Hải Nhất Đao, hướng về hắn lão gia đi. Cùng lúc đó, kinh thành Tào Chính Thuần cũng là bắt đầu hành động, dự định đối phó Chu Vô Thị. Nhưng, thủ hạ đưa lên một phong thư, không chỉ có phá vỡ Tào Chính Thuần mộng, càng phá vỡ điên cuồng giết võ lâm nhân sĩ Tào Chính Thuần mộng. Bởi vì, nội dung trong thư là, thủ hạ của hắn không có cướp đến tố tâm, thiên trì trong động, căn bản không có tố tâm. Nhân vật chính trở thành tu chân giả. Đây là tất nhiên, phía sau có mấy cái thế giới.